Minh kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim J.K. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến gay cấn hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho mình nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 18 của ngày hôm nay và chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Vệ Uyên cười chỉ về phía cá hoa vàng ở trên bàn, lại chỉ về hướng hai con cá nhỏ hơn ở bên trong giò cá, khách khí nói. Không biết có thể cho tôi ba con cá này được không? Đầu bếp bực bội nói. Đây là món chính của đêm này. Vệ Uyên bước lên một trước một bước nói. Gần đây tôi vẫn một lòng hướng thiện, không thể chịu được cảnh sát sinh. Mong anh đưa mấy con cá này cho tôi. Nếu như thực sự không được, tôi sẽ bỏ tiền mua. Bỏ tiền? Tên đầu bếp tài to mặt lớn đang cầm con dao nhọn nhỏ máu xuống, đôi mắt chập chờn quét qua người Vệ Uyên từ trên xuống dưới, nhất là vị trí lá gan tỳ phổi thận trong bụng. Hắn ta dừng lại nơi đó một chút, dường như hơi dò dự, cũng hơi thèm ăn. Tay phải Vệ Uyên chậm rãi nâng lên, đặt lên đồ vật có cắn dài sau lưng. Tên đầu bếp dường như chợt nhớ ra điều gì, thân thể run rẩy một cái nói. Được, cho anh. Hắn ta gạt con cá vàng vào giỏ trúc đưa cho Vệ Uyên. Vệ Uyên nhận lấy giỏ trúc có ba con cá hoa vàng, nói lời cảm ơn, rồi quay người rời đi. Tên đầu bếp sau lưng im lặng một lát rồi trầm giọng nói. Trước khi anh nói anh muốn đi, có người muốn nói với anh một câu. Mặc dù đường đến đã không thể nào đi được nữa, nhưng vẫn còn một con đường nhỏ, có thể ra ngoài. Có thể ra ngoài, nhưng cũng đừng bao giờ tìm đường vào đây nữa. Vệ Uyên gật đầu nói. Đã có lòng rồi. Có điều phong cảnh nơi này rất đẹp. Tôi rất thích, muốn ở thêm mấy ngày. Trong vài ngày tới, tôi vẫn chưa muốn đi. Đầu bếp há hốc mồm, nhất thời nói không nên lời. Vệ Uyên mang theo giò trúc đựng cá trở về phòng mình. Vết máu khỉ chém giết nhất mục ngũ trước đó đã được quét dọn sạch sẽ. Vệ Uyên đem giò trúc đặt lên bàn nói. Lúc trước là người báo mộng cho ta có đúng không? Cá hoa vàng dường như hiểu tính người ngụp lặn trong nước, liên tục gật đầu. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nhìn thấy hai con cá vàng nhỏ kia đã thỏi thóp nói. Ta phải đem các người về sông lại. Cá hoa vàng lại gật đầu lần nữa, như người sập đầu bơi lội trong cái sọt vốn không nhiều cá. Vầy cá nhẹ nhàng phất qua hai con cá con, dáng vẻ trìu mến. Vệ Uyên cầm sọt cá lại đi đến nhánh sông lạc giang rộng bất thường kia. Anh đổ sọt xuống, ba con cá thoát ra bơi bơi vài vòng trên mặt nước, lậy vài cái chập chờn bơi đến chỗ nước sâu. Vệ Uyên trở lại nhà trọ, anh ôm kiếm dựa vào giường, nhắm mắt suy nghĩ. Qua một lúc không lâu lắm, quả nhiên anh đã ngủ thật say. Trong mộng, anh mở to mắt thì thấy người phụ nữ áo vàng kia đang kéo theo một đôi trai gái quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu bái tạ nói. Đả tạ ân cứu mạng của tướng quân, cho dù có vị tướng quân mà thịt nát xương tàn, thiếp cũng muốn báo ân đức này. Vệ Uyên lắc đầu nói. Không cần thiết, người là tinh quái trong nước. Có biết thôn này đã xảy ra chuyện gì hay không? Người phụ nữ áo vàng đáp. Thì ra tướng quân đã biết được. Tiện thiếp ở trong dòng sông Lạc Thủy cũng đã hơn 100 năm. Một ngày nọ mơ hồ đi trúng vào thủy vực ở thôn này. Từ đó không ra được nữa. Bất kể là có bơi về hướng nào đi chăng nữa thì cuối cùng đều sẽ trở lại thôn này. Đối với những chuyện trên bờ cũng không biết nhiều lắm. Chỉ biết có hai chuyện. Một là lúc xe tướng quân đến đây tất nhiên là cũng có quỷ vật ở đó. Hai ngày này bọn chúng tất nhiên sẽ cực lực mời ngài đi đến nhà làm khách. Tướng quân có đạo hạnh, tất nhiên không sợ, nhưng mà cũng không thể xem thường những quỷ vật này. Nhân gian có câu cường lòng nan địch địa đầu xà. Nếu như không có chuyện gì quan trọng thì tuyệt đối không thể đừng đi. Nếu như bất đắc dĩ phải đi, vậy thì trước khi đến nhà bọn chúng, ngài phải mua một cây dù đỏ. Đợi khi đến cổng, nhất định phải để hắn đi vào trước. Đợi đến sau khi hắn vào cửa thì chống cây dù đỏ ra, chống ở trước cửa lớn nhà hắn. Bất kể là hắn nói cái gì thì cũng không thể đồng ý, cũng không nhìn tới. Như thế mới có thể bình an vô sự. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ nói. Vậy còn một chuyện nữa, là chuyện gì? Sau mặt người phụ nữ mặc áo vàng hơi tái nhợt một chút, dập đầu nói. Bất luận thế nào cũng xin tướng quân hãy rời khỏi quỷ vực này trong vòng 3 ngày. Vì sao? Bởi vì 3 ngày sau thì có lẽ đã chậm rồi. Sau 3 ngày nữa, quỷ vương ở đây sẽ thành thần. Vệ Uyên ung dung. Hắn ta thành thần thì sẽ có rất nhiều ác quỷ đến đây à? Không. Người phụ nữ mặc áo vàng lắc đầu, nét mặt sợ hãi. Người hắn ta muốn ép cưới là thiền nữ trên núi. Có từng nghe qua chuyện giữa thiền nữ và phàm nhân chưa? Nhất định đã nghe nói qua rồi, có đúng không? Thần nữ chán ghét cuộc sống khổ hạnh trên trời nên đi xuống nhân gian. Trong lúc tắm gội lại bị tên người phàm tham luyến dung mạo của thần nữ. Vụng trộm giấu đi quần áo, không có cách nào trở lại trên trời. Sau đó nàng lưu tại nhân gian, gả cho tên phàm nhân đã ăn cắp quần áo của mình, sinh con dưỡng cái, hạnh phúc mỹ mãn, người người cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà thần nữ vốn phải ở trên trời, có hạnh phúc thật không? Tu vi của người phụ nữ áo vàng có hạn, mộng cảnh nhanh chóng tỉnh lại. Vệ Uyên nghĩ đến lời nhắc nhở sau cùng của nàng, trong lòng đột nhiên nghĩ đến tài xế hôm nay sùng phong nhận việc, muốn đi tìm hiểu tình hình trong làng, trong lòng lập tức cảm thấy không thích hợp. Lấy điện thoại di động ra, mở lên mới nhớ điện thoại vốn không có tín hiệu, không có cách nào liên hệ với tài xế. Trước mắt trời đã về chiều, nhưng tài xế vẫn chưa trở về, rõ ràng là có chuyện không ổn. Vệ Uyên nhíu mày, ở bên ngoài dạo qua một vòng, nơi này vậy mà không có chỗ nào có màu đỏ, chứ đừng nói đến cây dù đỏ. Chẳng lẽ phải lấy máu để tạo ra một cây dù hay sao? Vệ Uyên có chút ê rằng, nhất thời từ bỏ ý tưởng này. Nhưng mà cách người phụ nữ áo vàng bày cho anh rất có thể mang đến hiệu quả. Nếu như bỏ qua như vậy thì hình như có chút đáng tiếc. Suy nghĩ một hồi, Vệ Uyên nghĩ đến một người. Có lẽ người đó có thể giúp đỡ. Chính là ông chủ nhà trọ hôm nay đã nhắc nhở anh. Anh định đi tìm ông chủ, hỏi thăm xem có cây dù đỏ lớn hay không. Anh cần cây dù sao? Nhà trọ này của tôi vừa hay có một cây dù màu đen. Người đàn ông gầy gò, mặt không đổi sắc nhìn về phía Vệ Uyên, từ từ quay lại. Ông ta tìm được một hộp gỗ từ dưới bàn đưa cho Vệ Uyên, nói là dù đen. Nhưng mà sau khi mở ra thì bên trong lại chính là một cây dù lớn màu đỏ tươi. Vệ Uyên tỉnh mắt, nhìn thấy bàn tay cầm hộp của ông chủ có vết tích màu đen giống như vết giấy trắng bị cháy đen vậy. Ông chủ giấu hai tay trong ống tay áo, mặt mày thản nhiên nói. Tôi muốn được phơi nắng mặt trời. Thời tiết bên trong thôn này cứ luôn là âm u như vậy, dường như muốn làm con người ta mốc mèo. Vệ Uyên gật đầu, nhận lấy chiếc hộp, tiện tay để ra sau lưng, giống như phía sau có hai cái hộp kiếm vậy. Mới đi ra tới cửa, liền thấy đôi tình nhân lúc trước đi chung xe đến đây, có vẻ hưng phấn chào hỏi. Vệ tiểu ca, bây giờ cậu có rảnh rỗi không? Lão Ngô nói ở trong thôn này đối diện bên sông có một căn nhà cũ, có thể dẫn chúng ta tới đó tham quan. Cậu cũng đi đến đây, chỉ bằng chúng ta đi chung tiếp nha. Vệ Uyên nhìn về phía sau đôi tình nhân kia một chút, vẫn là người đàn ông trung niên cùng đi chung xe đến đây, rồi nhìn ra bên ngoài một chút. Xế chiều, thời tiết âm u, ẩm ướt, anh tài xế vẫn không có vẻ gì là sắp trở về. Thế là anh gật đầu, khẽ cười nói. Được, cùng đi chung đi. Thẩm Kỳ Phong cũng nhận lời mời của người đàn ông trung niên. Cô ôm laptop, theo sát Vệ Uyên một bước cũng không rời. Chỉ là nét mặt của cô có vẻ hơi bối rối, không muốn đứng quá gần. Nhưng từ đầu đến cuối lại không chịu rời khỏi phạm vi nhất định. Giống như là chỉ có ở trong phạm vi gần quanh Vệ Uyên thì mới có thể có cảm giác an toàn. Vệ Uyên nhìn cô gái từ khi bước vào bên trong quỷ vực này thì cứ đi theo sát bên cạnh mình. Trong lòng anh cũng đã suy nghĩ tới và suy đoán mơ hồ về thân phận của cô. Nó mới nhớ, mà dù tài xế lão chủ kia không gia nhập tổ hành động đặc biệt, nhưng anh ta cũng biết được chuyện trong đó. Lúc ấy, lẽ ra nên hỏi thăm, đại khái cô Thẩm Ký Phong này cũng là một thành viên ngoài biên chế của tổ hành động đặc biệt. Một đường đi thẳng về phía trước, con đường mà người đàn ông kia dẫn đi quả nhiên không khác lời nói của người phụ nữ áo vàng chút nào. Đi qua một con đường tràn đầy tử khí, lao nhanh về phía nhánh sông Lạc Giang kia. Phía sau bờ sông là một khu rừng trúc xanh ươm. Sâu trong rừng trúc có người ở. Hóa ra nơi đây là một nơi rất thú vị. Người đàn ông chỉ vào căn nhà có cánh cửa màu đen trên rộng dưới hẹp, khách sáo nói. Hôm nay khó có dịp khách tới chơi nhà. Mọi người đi vào ngồi trước đi. Vợ con tôi đều ở trong nhà. Tôi sẽ đi mua một ít quả vặt, thức nhắm. Để lát nữa chúng ta cùng nhau nhắm rượu ăn. Đôi tình nhân kia ngắm nhìn cảnh vật chung quanh. Nước xanh cuồn cuộn, dường liễu rủ mình. Có vẻ thích thích nơi này. Huống chi đây cũng không phải là chuyện gì khó thực hiện. Tỏ vẻ muốn đồng ý. Vệ Uyên đưa tay ngăn cản nhìn về phía người đàn ông kia cười nói. Chuyện này không tiện lắm. Bọn tôi đều là người lạ. Nếu như dọa sợ chị dâu thì phải làm sao bây giờ? Người đàn ông kia sửng sốt một chút, dường như là không ngờ Vệ Uyên lại nói như vậy. Trong lúc nhất thời còn phải suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Vệ Uyên cũng cười nói. Hay là mình cùng vào đi. Người đàn ông há hốc mồm khoát tay nói. Chuyện này không tốt đâu. Tôi còn phải đi mua một ít đồ vật. Mọi người cứ đi vào là được rồi. Người nam trong đôi tình nhân kia cũng cảm thấy đây không phải là chuyện lớn lao gì khuyên. Vệ Uyên, chúng ta khách khí một chút, chắc là sẽ không gây ra hiểu lầm gì đâu, đúng không? Người đàn ông trung niên liên tục gật đầu. Vệ Uyên lắc đầu nói. Nếu đã nói vậy thì ngược lại, tôi đây cũng có những câu nệ không cần thiết. Người đàn ông khẽ thở phào nhẹ nhõm, còn định mở miệng lại không kịp đề phòng. Tay trái của Vệ Uyên đã quay sang nắm cổ áo ông ta. Trong cơn sợ hãi, ông ta nhìn thấy khuôn mặt vẫn trầm tĩnh kia, thở than lên tiếng. Nếu sớm biết như vậy, đã không viện cớ làm gì. Lửa gạt quỷ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Người đàn ông đột nhiên thay đổi sắc mặt, đang muốn giãy ra, lại nghe thấy Vệ Uyên quát lớn một tiếng. Đi vào. Vùng cổ tay một cái ném người đàn ông kia thẳng vào cửa. Cũng thật kỳ quái, cánh cửa đen dày kia nhìn có vẻ rất cứng rắn. Vậy mà người đàn ông trung niên kia lại trực tiếp ngã thẳng vào trong. Vệ Uyên đưa tay mở cây dù đỏ sau lưng ra, trực tiếp chống lên chỗ người đàn ông và cánh cửa đen hẹp kia. Đôi tình nhân hơi ngơ ngác nhìn mọi chuyện phát triển đến bước này, chợt nghe phốc một tiếng, giống như là thanh sắt nung đỏ rơi vào trong tuyết. Bên trong truyền đến tiếng hét thảm thiết thể lừa đến cực điểm. Có đồ vật gì đó nhào vào trên dù, mặt dù run lên không ngừng, phản chiếu ra một bóng người vặn vẹo. Người đó chợt điên cuồng thề lương hô to. Thả ta ra! Người nhìn ta! Người mở to mắt nhìn ta đây này! Giọng nói thề lương thảm thiết, tựa như là văn lên bên tai. Đôi tình nhân kia bị dọa đến run rẩy. Vệ Uyên tiến lên trước một bước, ngăn ba người kia lại phía sau. Hai mắt hơi hiếp lại. Trên dù truyền đến từng âm thanh cào xé, dường như là có người đang không ngừng giãy giụa phía sau cánh cửa, đang giả sức cào xé, sức lực cực lớn. Người bình thường chắc chắn là không thể nào trèo chống được, nhưng Vệ Uyên lại có một thần đạo hạnh, không nhúc nhích tí nào. Cũng không biết là đã qua bao lâu, tiếng kêu thề lương thảm thiết kia mới chậm rãi dừng lại. Thẩm Ký Phong thở hổn hển, mở to mắt, nhìn thấy đôi tình nhân kia bị âm khí tấn công nên đã bất tỉnh rồi. Vệ Uyên cất cây dù đỏ đi. Cây dù màu đỏ này đã lởm chởm xuất hiện từng vết móng tay màu đen, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Phía trước cây dù màu đỏ hoàn toàn không phải là cánh cửa màu đen nào cả. Chỗ đó đang đặt một chiếc quan tài màu đen. Vừa rồi chỉ kém vài bước thôi bọn họ đã đi thẳng vào trong quan tài. Bình thường quan tài đều được chôn dưới đất, nhưng chiếc quan tài này lại đang dựng thẳng đứng ở trên mặt đất, còn không hề tiếp xúc với mặt đất. Chung quanh được bao bọc bằng một lớp gạch đỏ, ngăn cách quan tài này và mặt đất. Thẩm Ký Phong khẽ hít một hơi, sắc mặt trắng bệch nói. Là lập quan. Lập quan? Ừ, người chết oan uổng, oán khí nồng đậm không thể hạ táng thì trước tiền cũng chỉ có thể xử lý như vậy mà thôi. Chờ sát khí bị nước chảy màn đi rồi mới có thể để xuống chôn được. Đó là người chết không nhắm mắt. Chôn xuống đất chắc chắn sẽ biến thành một con cương thi. Vệ Uyên nhìn cái lập quan bên cạnh này, có lẽ là vì huyễn cảnh này đã bị phá cho nên nơi vốn là biên giới của quỷ vực đã nổi lên từng đợt sương mù thật lớn. Cảnh vật xung quanh khi thì hư ảo, khi thì lại mơ hồ. Ngẫu nhiên bị bít kín bởi một lớp sương mù dày đặc, đôi khi lại trông rất chân thực. Vệ Uyên khẽ nhíu mày đi về phía trước ba bước. Vẫn là cảnh sắc bờ sông như cũ. Thẩm Ký Phong nhanh chóng đứng dậy đi theo sau lưng Vệ Uyên. Lúc này cô vẫn còn ôm chiếc laptop kia, một tay khác vì căng thẳng mà nắm chặt vạt áo của Vệ Uyên. Vệ Uyên quay đầu nhìn thoáng qua đôi tình nhân đã ngã lăn ra đất, lại nhìn về phía quỷ vực được mở ra trong thời gian ngắn này. Đám sương mù mơ hồ kia dần dần khôi phục lại bình thường. Vệ Uyên mở miệng hỏi. Cô là thành viên của tổ hành động đặc biệt. Thẩm Ký Phong gật đầu, lại lắc đầu, nhỏ giọng nói. Tôi là người bên nghiên cứu linh khí vận chuyển. Lần này, tổ hành động đặc biệt muốn tôi đến ngôi làng xem có thể từ quy luật sát khí lưu truyền mà tìm được tiệm cơm quỷ vực đang ẩn giấu hay không. Dừng một chút, cô ta bổ sung. tôi đã đọc được tư liệu về anh. Vệ Uyển lắc đầu mỉm cười, nghĩ đến nhân viên nghiên cứu công pháp trong truyền thuyết chỉ vào một mảnh quỷ vực sương mù đang tản ra kia hỏi. Vậy bây giờ cô có tìm ra được chỗ tương đối yếu của quỷ vực này hay không? Thẩm Kỳ Phong gật đầu thật khẽ, nhận hai lá bùa chú lên niệm mấy câu pháp quyết, cuối cùng nói ra mấy phương vị. Đại khái là ở đây. Trong thời gian ngắn tôi không tính toán rõ được. Vệ Uyển đưa tay rút bát diện hàn kiếm ra, cắt rách ngón tay, phất qua trên thân kiếm, sau đó chém về phía trước. Sau khi chú linh lại thêm vào hiệu lực của bùa phù sát chủ tà, bát diện hàn kiếm rơi xuống. Kiếm thứ nhất không thấy có chút biến hóa nào. Kiếm thứ hai cũng giống như vậy. Vệ Uyển cũng không nhụt chí. Kiếm thứ ba mạnh mẽ chém ra. Đột nhiên sương mù mơ hồ phía trước Vệ Uyển và cảnh hoàng hôn an tĩnh bỗng chốc bị vỡ ra, tựa như là thế giới bị chia làm hai nửa. Phần trước sắc trời giống như tối hơn một chút, mà ở ngay hướng mà bọn người Vệ Uyển đi đến thì thời gian vẫn dừng lại vào lúc hoàng hôn như cũ. Hai thế giới phân biệt rõ ràng, duy chỉ có nhánh sông Lạc Thủy vẫn chạy qua cuồn cuộn, xuyên qua quỷ vực và thế giới hiện thực. Bên bờ sông, từng chiếc quan tài đại diện cho những người chết oan chết uổng, oán khí nồng nặc vẫn đang dựng đứng thẳng, chèn chúc dày đặc làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đây dường như là một bãi thả ma, chỗ bọn họ đang đứng bị đám lập quan này vây bên trong. Thẩm Ký Phong không nhịn được lùi về phía sau một bước, tê cả da đầu. Toàn bộ nơi này đều là những người chết không nhắm mắt sao? Mà ở chung quanh đám lập quan kia, hoặc là ngồi, hoặc là nằm. Một đám du khách đến đây đổ sạp ra đó, bọn họ tất nhiên là những người từng đến nhà làm khách. Hai mắt nhắm chặt lại, trên mặt lại mang theo nụ cười hiền hòa, tựa như là đang được tiếp đãi rất nhiệt tình. Cực kỳ quỷ dị. Thẩm Kỳ Phong cảm thấy lạnh cả người, chợt nghĩ đến trước khi đến đây đã nghe thành viên của tổ hành động đặc biệt nói. Người tên Uông Hoàng Hòa trước đó đã ăn vụng ở khu mộ cho nên sau đó mới tìm thấy tiệm cơm kia. Vệ Uyển nghĩ đến chuyện trước đó, anh bắt Nhất Mộc Ngũ ra tra hỏi, như có điều suy nghĩ. Một cửa hàng, không bán trà, kiêng uống rượu, làm cơm cho người chết, đón khách thập phương. Cửa hàng kia ở nơi nào? Nếu như là người thường thì phải đi về phía tây. Vệ Uyển nhìn về phía tây, nhìn về phía trước chỗ giống như bãi tha ma kia, nơi mà nước sông thuận thế hòa vào nhau, cũng là nơi mà sát khí hội tụ theo dòng nước. Một tiệm cơm đèn đốt sáng trưng thình lình hiện lên ngay trước mắt. Thẩm Kỳ Phong ôm laptop liềm mắt theo tầm nhìn của Vệ Uyển về phía tiệm cơm kia, môi run bần bật. Là phản cung sát. Cô ta liếc mắt một cái cũng nhận ra được địa thế của tiệm cơm này, được mở ở một góc sông uốn quanh thoải thoải, hội tụ nhiều sát khí lẫn âm khí. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ gặp vận rủi liên tiếp. Thế nhưng ở đời này nếu dùng để kiếm cơm từ người chết, phát tài bằng tiền cõi âm, thì trái lại có thể đại cát đại lợi phất lên âm âm. Cô ta chỉ là một nhân viên nghiên cứu ở hậu phương, mà dù trong người có đạo hạnh, nhưng từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến nơi quỷ dị như chỗ này bao giờ. Xung quanh xếp chỉ chết những cỗ quan tài chết oang chết uổng, đằng trước lại là nơi đại hùng đại sát. Ra đầu không khỏi có chút tê dại, thậm chí tim còn sắp nhảy tọt lên tận cổ họng đến nơi rồi. Làm sao giờ? Vệ Uyển xách kiếm gõ mấy nắp quan tài xung quanh, vài tiếng cạch cạch vang lên, bên trong rõ ràng là trống không. Cười mỉa nói, xem ra quỷ cũng phải ra ngoài. Thẩm Kỳ Phong ngạc nhiên nhìn về phía Vệ Uyển, anh chỉ mấy người du khách đang mê man ngất xỉu tại đây nói, bây giờ quỷ vật cũng không ở đây, cứ cứu mấy người này tỉnh lại rồi tính tiếp. Quỷ đánh tường, quỷ che mắt, quỷ đè người, hầu như mọi loại quỷ đều am hiểu những thủ đoạn này. Những du khách ở đây chúng quỷ che mắt. Trên người Thẩm Kỳ Phong có không ít bùa an tâm tĩnh trí, dùng từng tấm một đập vào mi tâm của những người này. Do không biết quỷ vật giờ này đi đâu hết, hiệu quả của bùa cũng chỉ đơn giản là xua tan hết âm khí lưu lại, đánh thức mấy người du khách tỉnh lại. Đáng thơ cho mấy người này trước đó còn thấy mình đang nói cười uống trà trong một tiểu viện thanh nhã, bình dị độc đáo. Trợn mắt một cái đập vào mặt chính là bãi tha ma âm u tràn đầy âm khí. Đúng thật là thử thách dụng tim mà. Sau khi tỉnh lại, lại là những chàng gào thét chói tai. Cũng may tài xế tên lão chủ kia trấn tĩnh hơn chút, dù vừa nãy mới bị quỷ che mắt kéo vào bên trong ảo cảnh, nhưng vẫn đang dùng hết sức nghĩ cách thoát ra. Thầy hòa mắt một cái sau khi nhìn thấy hai người Vệ Uyển và đám quan tài dựng ở bãi tha ma. Trước tiên anh ta gồng người lên, sau đó thoát cái thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Dựa vào thể ngành của tổ hành động đặc biệt cùng với súng ống, không có người dân bình thường nào có thể có được. Ba người vệ uyên thành công trong việc vỗ yên đám du khách ở đây. Đặc biệt là người đàn ông hơi béo kia hình như cũng đã từng nghe đến tổ hành động đặc biệt. Tuy sợ hãi hoảng loạn, thế nhưng chí ít cũng mau bình tĩnh lại. Mà người đàn ông cao to lúc trước bị Nhất Mục Ngũ coi là người xấu nhất kia cũng rất đàng hoàng, không gây thêm bất kỳ phiền toái gì. Người đàn ông cao to đầu đầy mồ hôi lạnh, đứng cũng không đứng vững nổi. Vừa rồi ông ta còn nhìn chằm chọc một người con gái ngực to, chân dài xinh đẹp, mỹ miều, nhìn đến miệng đắng lưỡi khô. Mở mắt ra lại thấy bản thân đang đứng ở trong bãi tha ma. Đối diện là một cỗ quan tài lạnh lẽo đen xì. Mẹ ơi, bắp chân mềm nhũn rồi. Tài xế lão Chu dùng đan dược trong thời gian ngắn ngủi kích phát cơ thể, khôi phục lại tinh thần. Sau khi bàn bạc ngắn gọn xong, mọi người quyết định trước tiên làm theo ý lão Chu và Thẩm Ký Phong, bảo vệ mấy người dân thường rời khỏi bãi tha ma này. Về mặt lý thuyết, bọn họ vừa phá một tầng quỷ vực, hiện tại chắc chắn là đang ở thế giới thật rồi. Phải mau chóng rời khỏi chỗ này, đồng thời nghĩ cách liên lạc với tổ hành động mới được. Thẩm Ký Phong vô ý thức nhìn về phía Vệ Uyên. Vậy còn anh? Vệ Uyên chỉ về phía tiệm cơm ở đằng xa, bình nhiên nói. Đến cũng đã đến rồi, dù sao cũng phải vào ngồi mới được. Lý do Vệ Uyên muốn đi vào thăm dò tiệm cơm này tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Không đề cập đến chuyện người đàn ông truyền bá tà thuật từng lui tới chỗ này. Chỉ cần ở đây có một quỷ vực chân thực vĩ đại, tập thể quan tài chết oan, còn có những lời từ miệng của người phụ nữ áo vàng rằng quỷ vương gàn to bằng trời, muốn đi lên núi cưới thiền nữ cũng đủ để Vệ Uyên mạo hiểm tìm cho ra hư thực. Tiệm cơm này nằm ngoài quỷ vực. Quỷ bên trong quỷ vực không thể dễ dàng ra vào. Cho nên ở nơi này đại khái cũng sẽ có những loại quỷ vật không biết Vệ Uyên. Cẩn thận một chút chắc có thể chui vào. Đồng thời cũng phải chuẩn bị, nếu có gì không ổn phải mau chóng chạy ra ngoài. Vệ Uyên dùng thần thông khu quỷ lấy ra chút khí tức mấy con quỷ trong quan tài còn sót lại trên cây dù đỏ. Trên người mang theo hơi thở của quỷ, thản nhiên đi về phía tiệm cơm kia. Quả nhiên, cổ kính. Lá cờ thêu chữ tiểu bay phất phơ trong gió, hai bên đèn lồng đỏ rủ xuống, chỉ là cờ rượu đã phai, đèn lồng cũng bạc màu, tỏa ra thứ ánh sáng nhờ nhợ. Phạm vi chiều sáng không được bao nhiêu, nhưng muốn dẫn đường người ta đi về thế giới khác. Vệ Uyên nhìn lướt qua, nhìn thấy bên trong tiệm cờ có một đám quỷ đang nhảy nhót, chính là nơi người sống chớ vào. Mặt không đổi sắc, đẩy cửa bước vào. Mà lúc anh vừa mới bước chân vào tiệm cơm này, bước chân hơi khựng lại. Lệnh bài ngọa hổ rung lên khẽ khẽ. Một bức tranh cuộn trải ra trên linh đài ý thức của Vệ Uyên. Trên mặt giấy màu vàng mờ nhạt xuất hiện vài nét bút lừa thừa, vẽ một tiệm rượu nằm ở ven đường. Chủ quán tuổi còn trẻ mỉm cười mời khách tiến vào. Cửa sổ gỗ trên tầng 2 đẩy ra. Một thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy nét thanh xuân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nét mặt trống vắng. Một hàng chữ mực hiện lên trước mắt. Quái lực loạn thần, quái chi thập nhất. Bỗng nhiên như có gió thổi, cảnh sắc trên bức họa như bãi bể nương dâu. Người chủ quán tuổi trẻ lớp trước càng ngày càng già đi, cuối cùng hóa thành một bãi sườn trắng đổ ụp xuống đất. Hoa nở hoa tàn, người trên đường tới rồi đi, tiểu đồng dần lớn lên rồi già đi, bách tính phồn hoa sùng túc ven đường cả lúc càng ít. Sau đó bình mã phút qua, chiến loạn khắp nơi, trên mặt đất trải đầy sừng trắng. Mà thiếu nữ kia vẫn như thua nào. Thở dài một tiếng, tự hồ nhìn về phía Vệ Uyên đứng. Cuối cùng quán rượu này dường như tản ra một loại khí quái dị mơ hồ. Hình ảnh chậm chậm, mờ dần rồi tán đi. Cùng lúc đó, bên tai Vệ Uyên vang lên giọng nói mất kiên nhẫn. Này này, đang hỏi người đó. Người từ đâu đến đây? Sao chưa từng nhìn thấy người bao giờ nhỉ? Một con quỷ sắc mặt trắng bệch cau mày quan sát Vệ Uyên, xề lại gần ngửi ngửi một cái. Lỗ mũi đầy mùi quỷ khí nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Đảo quanh Vệ Uyên một vòng, Vệ Uyên hồi phục lại tinh thần, mặt không đổi sắc nói. Tôi vừa mới đến, lần trước có đến cũng chưa gặp vị đại ca này bao giờ. Là vậy à? Con quỷ kia đắc ý ngưng đầu rung đùi hỏi. Thế mày là quỷ gì? Hay là loại yêu quái nào? Quỷ, yêu quái. Vệ Uyên không nhịn được cười thầm trong bụng. Hỏi hay lắm. Sống tất nhiên không thể là quỷ, nhưng người hóa thành yêu quái thì phải gọi là gì đấy? Không đợi Vệ Uyên trả lời, con quỷ kia dường như cũng đoán ra được quỷ khí trên người Vệ Uyên tỏa ra, chợt nói. Hóa ra là một cái xác trôi sống, là quỷ nước. Vệ Uyên cười gật đầu, con quỷ lại nhìn quần áo khô ráo trên người Vệ Uyên, lại bán tín bán nghi nói tiếp. Trên người lại không có bao nhiêu nước vậy, Vệ Uyên trở tay chỉ vào bụng mình, cười thong dong đáp lại. Đều ở trong này đây. Quỷ mặt trắng bừng tỉnh nói. Hóa ra là uống nước no mà chết. Nó phẩy tay áo nói. Đi qua đi, đi qua đi. May mà nhóc còn đến kịp. Chậm tí nữa thì không được chia phần đâu. Vệ Uyên khẽ chớp mắt, âm thầm lưu ý. Một người sống chen vào giữa một đống quỷ, cũng không sợ hãi, mà sợ cũng không có ích gì. Đơn giản chậm rãi đi qua, phóng tầm mắt vừa nhìn. Ồ, quỷ chết đuối, bị chém chết, chúng độc chết. Quỷ không đầu, quỷ mặc đồ cổ trang, cũng có mặc đồ hiện đại, loại gì cũng đều có. Đúng là một bức tranh bách quỷ. Đám quỷ này ồn ào náo nhiệt. Vệ Uyên thừa lúc đám quỷ đang khoát lát chém gió, dự định hỏi thăm một vài thứ, bằng không cứ đứng nghe một lát cũng tốt. Trong lòng khẽ động, bèn đi đến bên cạnh một con quỷ thắt cổ. Sao không thấy trưởng quỷ đâu nhở? Con quỷ thắt cổ lưỡi lè dài thòng, liếc mắt nhìn Vệ Uyên một cái, lầu bầu nói gì không rõ. Thằng nhóc này trước khi chết chắc chưa kết hôn đâu nhỉ? Nó vỗ vỗ Vệ Uyên, trên mặt quỷ tràn đầy yêu phiền nói. Bằng không ngươi sẽ không nói mấy câu không có tí đạo đức thế này đâu. 3 ngày nữa là chuẩn bị động phòng rồi. Trưởng quỹ đương nhiên là đang chuẩn bị chuyện cưới xin rồi. Sao? Đến đây trùng vui với mấy con quỷ bọn ta hả? Thiền nữ đại nhân thơm lắm. Thực sự muốn ăn sạch thiền nữ luôn. Lời ít ý nhiều, một đám quỷ đều cười hà hà. Nếu những lời này từ mồm đàn ông mà ra thì đương nhiên là vô duyên bỡn cợt. Nhưng những lời này lại từ mồm quỷ nói ra, vậy chính là màng nghĩa đen. Vệ Uyên lại nói. Vậy à, tôi đã chuẩn bị một phần quà mừng cưới, muốn đưa cho trưởng quỹ. Có điều tôi nghe phòng phanh ở chỗ chúng ta hình như có người sống vừa tiến vào. Sao không bắt hắn ăn thịt nhỉ? Mặt xanh nanh vàng là một con quỷ thực quái cười nói. Người sống á? Người đang nói đến tên đạo sĩ quỷ kia hả? Không phải hắn đi theo trưởng quỹ rồi à? Thế nào? Chẳng lẽ mày còn muốn ăn chút thịt đạo sĩ? Mau bỏ suy nghĩ đó đi. Nếu như tên đó không có bản lĩnh thật, người sống bình thường đi vào đã sớm bị chúng ta xé xác, tìm gan mề mật phổi tị trắng có sót thứ gì rồi. Còn thừa một đống xương trắng và mỡ để nhóm lửa sưởi ấm thôi. Nhắc mày nhớ, hắn còn là khách quý ở đây nữa đấy. Trưởng quỹ có thể đạt được niệm tưởng, thành thân với thiền nữ, còn phải dựa vào thủ đoạn của tên đạo sĩ kia. Mày có dám mòn men thịt hắn? Lá gạn tỏ phết nhỉ? Vệ Uyên như đang suy nghĩ điều gì. Ngay vào lúc này đột nhiên truyền đến những âm thanh rối loạn. Có một con quỷ cao giọng hô lên. Đến rồi, món chính của ngày hôm nay tới rồi. Một đám quỷ vừa nãy còn cãi nhau chí chóe lập tức im lặng. Quay đầu lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt về một vị trí, nuốt ừng ực từng ngụm nước bọt, bầu không khí trong phút chốc trở nên âm u rùng rợn. Vệ Uyên quay đầu nhìn, đã thấy có 2 con quỷ cao to trắng kiện đẩy một chiếc xe đẩy tay ra. Món chính được cột trên xe, lại chính là người sống. Vệ Uyên bị đàn quỷ chen chúc nhau đẩy lên phía trước, sắc mặt thoáng thay đổi. Đến gần rồi mới nhìn thấy kẻ đang bị trói lại là người quen. Chính là ông chủ của nhà trọ kia. 2 ác quỷ để trần nửa thân trên ném ông chủ kia lên trên đài đá. Hôm nay vốn không có hàng mới, nhưng tên này ăn cây táo lại rào cây sung. Dám một mình nói chuyện với người lạ, còn lén giấu vải đỏ. Hôm nay chúng ta nên ăn tươi nuốt sống hắn, sau đó đi tìm kẻ đã giết nhất mục ngũ kia. Thấy kẻ nào lạ mặt, nhớ báo cáo lại, sẽ có tìm gan hào hạng thưởng cho các người. Con quỷ dẫn người đến lớn tiếng kêu gọi. Đàn quỷ lại càng tức giận lên án. Có điều ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào ông chủ kia. Ánh mắt gần như phát sành, không ngừng nuốt nước dãi. Thế nhưng sau khi nghe được câu đó, đám quỷ lại theo bản năng nhìn về phía kẻ làm mặt duy nhất là Vệ Uyên. Về mặt Vệ Uyên không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng đã hiểu rõ vì sao ông chủ này lại bị trói đến đây. Đại loại là chuyện hôm nay anh một mình dò hỏi ông chủ đã bị ai đó nhìn thấy, sau đó bị liên lụy. Ông chủ nhà trọ giao chiếc ô đỏ cho Vệ Uyên vốn là mặt không đổi sắc, nhưng vì động tác của đàn quỷ mà nhìn thấy Vệ Uyên đang đứng lẫn trong đàn quỷ, ông ta hơi giật mình, sau đó chợt như hiểu ra điều gì đó, đôi mắt bỗng trừng lớn, đột nhiên bắt đầu giả sức dễ dụa. Sau đó giống như ông ta đã gục ngã vì sắp chết đến nơi, khác hẳn vẻ đờ đẫn lúc trước, bắt đầu chửi ầm lên. Nào, đến đây, đám quỷ vật bẩn thỉu này, làm hại tao trở thành dở sống dở chết thế này. Từ lâu tao đã muốn giết hết bọn mày rồi. Ăn tao à? Bọn mày ăn đi. Bọn mày ăn hết sức vào. Cho dù tao có bị giết cũng sẽ nguyền rủa bọn mày. Tốt nhất là toàn bộ tan thành mây khói, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ông ta phun mạnh một cái, nước bọt bay về hướng Vệ Uyên. Vẻ mặt điên cuồng giống như ông ta cực kỳ cảm ghét con quỷ vật này. Đám yêu quái xung quanh đang tò mò và nghi ngờ nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt Vệ Uyên. Thế thế thì đưa mắt nhìn sang nơi khác, cuối cùng cũng buông bỏ những ngờ vực không có căn cứ. Cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình có hơi buồn cười. Xem ra kẻ lạ mặt này chẳng những không có chút quan hệ nào với ông chủ này, ngược lại còn có thủ án. Đối mặt với sự dãy giụa của ông chủ nhà trọ, đã sớm có vài con quỷ đồng loạt nhào lên. Người đàn ông gầy gò kia bị hai con quỷ đè xuống. Ông ta thở hổn hển, cơ thể vùng vẫy theo bản năng, nhưng làm thế nào cũng không vùng ra được. Ánh mắt đờ đẫn chuyển sang người Vệ Uyên. Vệ Uyên biết ý của ông chủ là muốn anh nhanh chóng chạy đi. Vệ Uyên cụp mắt xuống. Đàn quỷ dần dần tiến lên trước. Vệ Uyên nhìn đàn quỷ xung quanh, lặng lẽ nở một nụ cười, sau đó dứt khoát đưa tay lên rút kiếm ra. Thanh kiếm vang lên một tiếng keng. Kiếm quang dày đặc như sấm chớp bùng lên, mạnh mẽ quét ngang. Đám quỷ có đang nhìn chằm chằm vào thức ăn, làm sao có thể đề phòng một kiếm tàn nhẫn này. Đợi đến khi kịp phản ứng thì chỉ còn tiếng gạo thét thê lương của đám quỷ. Chằm chớp mắt, lại có một người dùng bả vai đột phá thẳng vào giữa đàn quỷ. Đám quỷ vốn bị một kiếm chém bị thừa nên hoảng sợ trong lòng. Nhất thời hoảng loạn lại bị đâm cho nháo nhào lùi về phía sau. Bỗng nhiên người nọ bay thẳng lên trời. Kiếm quang dày đặc tựa như trận tuyết trắng từ trên trời rơi xuống, chém thành vô số vết thương trên người đám quỷ trước mặt. Sau đó, trận kiếm quang lạnh lẽo như tuyết này lại mạnh mẽ tàn ra, hóa thành một luồng kiếm quang cực kỳ sắc bén cắt ngang không trung. Đàn quỷ hoảng loạn, giống như nghe thấy tiếng gió với tốc độ cực nhanh lướt qua biển rộng mênh mông. Hải ác quỷ đang giữ lấy ông chủ nhà trọ đã mất đầu trong chớp mắt. Dầm... Vệ Uyên đáp lên trên đài đá, ngồi sụp xuống, đầu gối hơi còng lại để giảm lực chấn, bàn tay trái chống lên đài đá để ngừng động tác cơ thể. Thanh kiếm trên bàn tay phải vì di chuyển với tốc độ cao mà phát ra tiếng ong ong trầm thấp. Hai đầu quỷ dữ tợn rơi xuống hai bên, quỷ vật có khuôn mặt trắng bệch kia bị một màn trước mắt dọa sợ đến ngây ngốc. Trong nháy mắt, đàn quỷ giống như rẽ sóng lập tức tách ra. Nó khịt mũi ngửi thử rồi thay đổi sắc mặt nói. Người sống! Tiếng nói vừa mới phát ra thì bị một kiếm đâm vào ngực, trước mắt tối sầm bởi vì sức mạnh của lá bùa mà hồn thể nứt toác. Kiếm quang lóe lên, bước chân dịch chuyển gần như chỉ trong nháy mắt, Vệ Uyên đã đứng trước mặt ông chủ nhà trọ. Thanh kiếm nhoáng lên một cái, cắt đứt sợi dây thừng trói buộc ông ta. Cậu... Ông chủ nhà trọ trợn tròn mắt nhìn Vệ Uyên, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nặng nề thở dài. Vệ Uyên vùng kiếm nhìn về phía đám quỷ vật dữ tợn, vẻ mặt tĩnh lặng. Có ơn báo ơn, có oán báo oán, chỉ thế mà thôi. Vệ Uyên đánh úp một cách hùng bạo từ phía sau, đám quỷ hoàn toàn không kịp phản ứng. Lúc bọn chúng có ý định bao vây lần nữa, Vệ Uyên đã sớm túm lấy ông chủ nhà trọ gầy đét kia cõng lên lưng. Kiếm quang từ bát diện hàn kiếm trong tay, dày đặc, ánh sáng lạnh lưu chuyển. Mấy thứ như nghi trợ trong tay đám quỷ phía trước đều bị trường kiếm cản lại và đánh lui. Sức mục của một người dù mạnh đến đâu, nhưng để cho nhiều quỷ vật vây lấy như vậy cũng chỉ có một từ chết. Trước đây trong Nguyệt Lộ lưu ảnh, kết cục của Vệ Uyên khi bị họa Bì Nô vây đánh vẫn còn rõ rành rành trước mắt. Thần pháp của anh rất nhanh, hơn nữa tiệm cơm này cũng không lớn, anh gần như sắp lao được ra ngoài. Nhưng trần trước vừa bước ra ngoài, Vệ Uyên lại cảm giác được một sức mạnh kéo anh lại, lảo đảo một cái suýt nữa té sấp trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại thì đúng là quỷ treo cổ kia. Cái lưỡi nó giống như một sợi dây thừng quấn chặt lấy cổ chân Vệ Uyên, trên mặt lộ ra biểu cảm đáng sợ. Đám quỷ mừng rỡ lập tức nhào lên. Vệ Uyên vẫn không thay đổi sắc mặt, tay trái rút súng ra. Cây súng được cải tạo riêng cho tù sĩ phát ra âm thanh giống như tiếng sấm gầm thét. Phát súng thứ nhất xuyên thẳng qua đầu lưỡi của quỷ treo cổ thành một cái lỗ lớn. Phát súng thứ hai lại bay về phía mi tâm. Cơ thể của quỷ treo cổ run lên, đầu lưỡi vừa buồn lỏng thì Vệ Uyên đã nhanh chân chạy mất. Đàn quỷ sắp đuổi kịp. Lúc vừa bước ra khỏi quán cơm, Vệ Uyên quay lại nã súng. Đạn xuyên giáp xuyên thẳng vào bảng hiệu tiệm cơm. Rắc một tiếng, bảng hiệu bằng gỗ đã nhiều năm lập tức nứt ra từ chính giữa rồi rơi xuống mặt đất. Phát súng thứ hai lại xuyên thủng chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, màu ngọn lửa bùng lên, sắp đốt cháy cả bảng hiệu. Đàn quỷ sợ hãi đến mức lồng tóc dựng đứng lên, nhào lên dập tắt đám lửa. Đám quỷ kia dù có cắn răng chịu đựng để lửa thiêu đốt bản thân thì cũng không dám để bằng hiệu bị đốt cháy. Bận rộn một phen, đợi đến lúc quay đầu lại, đâu còn thấy bóng dáng của Vệ Uyên. Cả đám nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn thấy đàn quỷ đổ dạp trong phòng lại cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Chỉ có mỗi con quỷ treo cổ suýt nữa bị bắn đứt đầu lưỡi kia là khó chịu trong lòng. Thấy Vệ Uyên đã đi mất, nhưng vẫn hùng hổ chửi mắng như thường. Người sống khá lắm. Chạy nhanh đó. Người đợi đấy. Nhất định ta phải lột da dóc xương người, móc sạch gan lách phổi thận của người ra. Vệ Uyên điều động yêu lực của chim cầm vũ, dưới chân bước đi như gió, tốc độ cực nhanh. Đám quỷ này dường như rất sợ tiệm cơm bị tổn hại nên bị giữ chân lại, thế nên anh mới dễ dàng trốn thoát đi. Đến nơi an toàn rồi, Vệ Uyên đặt ông chủ nhà trọ kia xuống, nhìn cảnh vật ẩm trầm hoang vắng xung quanh, thở dài rồi cười. Thật không ngờ lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Người đàn ông gầy còm lắc đầu, nghiêm mặt nói, cậu nên đi đi. Hai ngày nữa chính là hôn lễ của quỷ chủ nhân quỷ vực này. Đến lúc đó, cho dù là cậu cũng chạy không thoát đâu. Nếu thật sự hắn có thể cưỡng ép cưới được thiền nữ, vậy thì quỷ vực sẽ không còn là ảo cảnh nữa. Không phải là ảo cảnh, vậy đó là cái gì? Hết tập 18. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.